Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 710, chú Tư có người yêu rồi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị hại chế, tê rồi, còn phải trơ mắt nhìn anh Tư cưới kẻ thù. Chuyện này, cho dù có chết, Thẩm Nghiên cũng hận không thể quay về tát cho anh Tư mấy cái cho tỉnh ra. Nhưng bây giờ những chuyện này vẫn chưa xảy ra, Thẩm Nghiên cũng không thể thực sự khiến anh Tư tỉnh ngộ. Nhưng đúng là nên về nhà một chuyến. Nghĩ thông suốt rồi, lúc ăn cơm, Thẩm Nghiên liền nói với mẹ Thẩm, nói rằng cô muốn về nhà 2 ngày. Mẹ Thẩm cũng đã lâu không về nhà, không biết nhà cửa bị mấy người đàn ông luộm thuộm kia g, y, ế, xê thành cái dạng gì rồi, nên suy nghĩ một chút, vẫn quyết định cùng con gái về nhà. Sau khi hai người thống nhất xong, Thẩm Nghiên đi làm liền đến xin phép trưởng phòng Lý. Dạo này, cô cơ bản không nghỉ ngơi. Trưởng phòng Lý cũng rất quan tâm cho Thẩm Nghiên về nhà nghỉ vài ngày. Hiện tại, các chương trình của đài phát thanh cơ bản đã định hình, Thẩm Nghiên chỉ cần bàn giao công việc mấy ngày nay là được. Ngày hôm sau, Thẩm Nghiên cùng mẹ Thẩm tay xách nách mang trở về nhà. Mang theo toàn là bánh kẹo, Thẩm Nghiên không dám ăn nhiều đồ ngọt, mỗi lần Thẩm Trường An đến đều mang theo không ít bánh kẹo, không ăn hết đều mang về nhà cho hai đứa cháu. Lần này thì vừa hay, ở đầu làng đã gặp một đám trẻ con, Thẩm Nghiên cho mỗi đứa mấy viên kẹo, hai anh em Đại Đản và Nhị Đản vui mừng chạy theo cô về nhà. Diệu Diệu thần kỳ dọc đường líu lo nói chuyện, Thẩm Nghiên cũng kiên nhẫn lắng nghe. Nhưng sự chú ý của hai đứa trẻ rõ ràng là dồn vào bụng Thẩm Nghiên. Lúc này bụng đã nhô lên rõ ràng, hai đứa trẻ cảm thấy rất thần kỳ, trong chiếc bụng nhỏ như vậy đã có một em bé. Hai đứa còn không quên hỏi han Thẩm Nghiên dạo này ăn uống thế nào. Em bé trong bụng có nghịch ngợm không? Trông còn đáng tin cậy hơn cả Lục Tuân là cha đứa bé. Mẹ Thẩm nhìn mà buồn cười. Cô không uổng công cưng chiều hai đứa, còn biết quan tâm đến cô. Đương nhiên rồi ạ, bà ơi, sau này chúng cháu sẽ nuôi cô. Thằng bé Nhị Đản tuy còn nhỏ, nhưng miệng lại rất ngọt. Thẩm Nghiên không ngờ, đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã biết nói lời xu nịnh rồi. Miệng của Lục Tuân không thể nói chuyện được như hai đứa trẻ này. Được đấy, vậy hai đứa phải học hành cho giỏi, sau này có tiền đồ rồi mới có thể nuôi cô. Thẩm Nghiên không từ chối lòng tốt của hai đứa trẻ, trẻ con còn nhỏ, chỉ là nói cho vui mà thôi, biết đâu lúc nào đó lại quên. Nhưng cô hoàn toàn không phản đối, hai đứa trẻ cũng vui vẻ, cả nhà về đến nhà, trên đường mẹ Thẩm gặp người quen, dừng lại nói chuyện phiếm. Thẩm Nghiên liền dẫn hai đứa trẻ về trước, cô ơi! Bà cháu mà nói chuyện phiếm là quên cả thời gian, lát nữa hay là chúng ta nấu cơm trưa trước đi. Nhị Đản nhỏ giọng nói, biết rồi, cháu cứ lo ăn là giỏi, gần đây có làm bài tập đàng hoàng không? Có hả, có hả, bây giờ cháu nhận biết được rất nhiều chữ rồi. Cô ơi, cô có mang truyện tranh về cho chúng cháu không ạ? Trước đây, để hai đứa trẻ học nhận biết nhiều chữ hơn, Thẩm Nghiên đã mua không ít truyện tranh ở trên thị trấn. Không ngờ bọn trẻ lại thích. Đọc rất nhanh, có mang, về nhà cô sẽ cho hai đứa. Hai đứa đồng thanh hoan hô, phải nói là trẻ con rất dễ dỗ dành, chỉ một cuốn truyện tranh là chúng đã vui vẻ rồi. Về đến nhà, Thẩm Nghiên dọn dẹp qua phòng mình, cách chương.